Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, chương 1842, đấu thú trò chơi. Hạ Uyển Nhi, Hắc công tử, các ngươi được a, chạy đến Hạ gia chúng ta tới diễu võ Dương Oai rồi. Thật là bội phục, cũng không phải là giày chúng ta người làm, uy hiếp người ở đây muốn đi vào thượng võ đường. Ta thật không biết là ai cho các ngươi mặt mũi. Đúng vậy, một cái bị đặt ở thiên viễn chi địa vứt đi. Phản bội gia tộc tội nhân con gái. Một là Hắc gia vứt đi. Các ngươi cũng là thật xứng đôi. Chỉ tiếc, thật giống như không biết mình vị trí. Thượng võ đường là các ngươi có thể vào chưa? Tới nhóm người này bên trong. Cầm đầu ba người dẫn đầu giày diễu cợt tới. Phía sau bọn họ nhân. Cũng tất cả đều là nổi giận đùng đùng. Dĩ nhiên, này người cầm đầu thực lực cao nhất. Đã là thất trọng thiên cảnh giới. Còn lại nhân thực lực. Quả thật cũng có 3-4 phẩm. Tóm lại cũng so với Uyển Nhi mạnh hơn. Hay lại là tài nguyên phong phú nguyên nhân sở trí đi. Trường không vô kỵ thấy rõ ràng. Nhóm người này thiên phú. Không có một so với Uyển Nhi tốt. Nói như vậy đến. Bọn họ nhóm người này cũng rơi vào trường không vô kỵ đám người phía đối lập. Trường không vô kỵ đám người còn không nói chuyện. Trong nhà lão bộc đã đến gần bọn họ nói. Tiểu thư chư vị công tử. Hắc công tử dù sao cũng là khách nhân. Không để cho hắn đi vào thì coi như xong đi. Thả bọn họ đi đi. Gia tộc hứa hẹn hôn sự không thể làm bậy. Đúng vậy tiểu thư các công tử. Đừng để cho gia chủ lão gia tức giận, nếu không các người cũng không tốt hơn. Các người làm, lúc này thực ra cũng là vì Uyển Nhi nha đầu được rồi. Nhưng là, bọn họ suy nghĩ nhiều, chư vị công tử tiểu thư, cũng đều là hoàn khố chúa. Hơn nữa trường không vô kỵ phỏng đoán, bọn họ trong đám người này, không thiếu được với chính mình như thế. Đến từ bên ngoài nhân. Cho nên nói liền càng không biết cho cái gì mặt mũi. Dẫn đầu tên đàn ông kia. Trực tiếp một cái thôi thủ. Đem lão bộc đẩy tới một bên. Chợt nói. Muốn ngươi lão già này lắm mồm sao? Chúng ta những người này. Chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm phải làm thế nào làm? Ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không bây giờ giết bọn họ. Chỉ bất quá. Muốn rời khỏi Hạ gia chúng ta. Nhất định phải bỏ ra chút gì, đúng vậy. Hắc công tử đúng không? Ngươi đã lớn lối như vậy. Cho ngươi hai con đường lựa chọn. Trong đó một cái, theo chúng ta đánh, sinh tử tự phụ. Ngoài ra một cái, mang theo ngươi nhân. Từ lão đại chúng ta lão nhị lão tam tam huynh đệ dưới quần chui qua. Kia chuyện này cứ tính như vậy, đúng. Chui qua rồi coi như xong. Ha ha ha. Đám này lũ ăn chơi trác tác, cũng là tương đối có ý tứ, dẫn đầu ba cái thậm chí làm ra chống đỡ chân động tác. Là chính là diễu cợt bên này nhân, về phần Uyển Nhi, khẳng định cũng là bổ sung thêm trong đó. Cái này căn bản không yêu cầu nhiều lời, từng trận cười như điên, cũng là tương đối chói tai a tương đương, đừng mơ tưởng. Một đám không biết gì bọn chuột nhát. Hạ Uyển Nhi nổi giận mà đạo, không lúc này quá Hắc công tử, nhưng là cười, ha ha ha, một trận chân thính phát hội tiếng cười đi qua. Hắc công tử trong tay quạt xếp, liên tục vỗ vào rồi mấy cái, sau đó ở hạ gia tất cả mọi người cau mày bên trong. Mở miệng hỏi, bọn người muốn giết ta muốn giễu cợt ta đùa bỡn ta. Đây đều là ta như đã đoán trước sự tình. Nếu như không có chút bản lĩnh thật sự, ta há sẽ dám ở các ngươi hạ gia phách lối. Hôm nay vợ của ta mặt mũi, ta là nhất định phải tìm trở về. Tỷ đấu, chui dưới quần này một ít các loại, ta cũng sẽ không làm. Nhưng là ta có cái trò chơi nhỏ, để cho giữa chúng ta, có thể một quyết định thắng bại. Ngươi phải cùng chúng ta chơi đùa trò chơi nhỏ. Chúng ta tại sao phải nghe ngươi? Đúng vậy, dựa vào cái gì đùa với ngươi? Đám này công tử ca môn, từng cái cửa ra cự tuyệt, cũng không muốn theo Hắc công tử tâm ý. Hắc công tử không lên tiếng, Trường Không Vô Kỵ cũng đã dẫn đầu đi ra, ngang ngược chỉ tất cả mọi người tại chỗ nói, một trò chơi cũng không dám chơi đùa. Có phải hay không các người quỷ nhát gan? Công tử nhà chúng ta bị các ngươi nhìn như vậy dẹt, cũng không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Có loại từ hắn trò chơi thượng thủ thắng à? Ừ, ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Công tử ca chung, có người tức giận mắng tới, nhưng là bọn hắn dẫn đầu ba người, gần như cùng lúc đó đưa tay, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Tiếp theo, nhất to con, rõ ràng cho thấy đại ca nam tử, mặt đầy tự tin cười đối với Trường Không Vô Kỵ cùng Hắc công tử đám người nói. Ta có thể cùng các ngươi chơi game, nhưng là nếu là ngươi môn thua, phải ở chỗ này của ta làm khách mấy ngày, có dám hay không? Làm khách mấy ngày, ngươi không hảo tâm gì chứ? Hắc công tử nhướng mày một cái mà nói rằng, Hạ gia đại ca nghe thấy lời ấy, chính là một trận cười nhạt nói, an không yên lòng, ngươi chẳng lẽ là sợ phải không? Nếu chúng ta chơi với ngươi trò chơi, kia đổ ước đương nhiên là chúng ta định a. Dĩ nhiên, nếu là chúng ta thua lời nói, các ngươi yêu cầu cái gì đều được, ta thậm chí có thể đi gia chủ nơi đó, liên danh đem Hạ Uyển Nhi thân phận cho nàng chính trở lại. Như thế nào nhỉ? Được, ta Hắc công tử, từ trước đến giờ đều là không sợ trời, không sợ đất chúa, nói cho các ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không thua. Hắc công tử sảng khoái đáp ứng, cũng sắp công tử ca khí chất, diễn dịch đến một cái tương đối hoàn mỹ trình độ. Trường Không Vô Kỵ nhìn Hắc công tử, cũng nhớ lại ban đầu ở thế giới bàn cổ thời điểm, nàng mặc vào thành nam nhân thấy mình dáng vẻ, bây giờ nàng vừa lại thật thà thành nam nhân, ngược lại rất là có chút ý tứ. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ nhớ lại, liền tạm lại không nói rồi. Hạ gia đại giờ phút này ca, đã đem chính mình một tay vác ở sau lưng, nâng lên tự phụ đầu, mí mắt cụp xuống miệt thị nhìn Hắc công tử nói, đến đây đi Hắc công tử. Hoa cài nói ra đến, ta Hạ gia chư vị công tử tiểu thư, toàn bộ tiếp liền vâng. Một phen chu toàn, hai phe đạt thành trò chơi hiệp nghị. Lúc này Trường Không Vô Kỵ đã toát ra nụ cười đến, những người này cuối cùng là thượng sáo, mà Hắc công tử tự nhiên dựa theo trước cùng Trường Không Vô Kỵ trong tối thương nghị ý nghĩ tốt, bắt đầu đối với những công tử ca này môn kể, ta trò chơi gọi là chó săn cắn xé. Chó săn cắn xé, như thế nào chó săn cắn xé? Công tử nhà họ Hạ người anh em đồng loạt hỏi. Hắc công tử sờ cằm một cái, tiếp tục nói, các ngươi đều biết, cấp bậc thấp thời điểm, tất cả mọi người sẽ chăn nuôi một ít huyết quả, dùng tới tăng thực lực lên, nhưng là cảnh giới cao sau này, tài nguyên phong phú, huyết quả tác dụng liền giảm mạnh, lại cũng không có cao thủ sẽ nuôi hắn môn, nhưng là ta cũng không giống nhau, mặc dù huyết quả không có, nhưng ta có một nhóm sủng vật huyết tộc nuôi, ta không với ngươi động thủ, nhưng là ta có thể ra ta sủng vật, sau đó các ngươi cũng chọn một sủng vật cái gì, đi lên theo ta sủng vật đánh nhau, bọn họ thắng thua, liền đại biểu chúng ta thắng thua. Đơn giản chứ, lần này vừa nói ra, chỗ này chư vị công tử tiểu thư ca môn, dĩ nhiên liền biết chuyện gì rồi. Hạ gia đại công tử, lúc này đã bừng tỉnh đại ngộ trạng đạo. Há, nguyên lai ngươi nói cái trò chơi này, chính là tương tự với đấu thú một loại trò chơi. Có thể ngươi cứ như vậy mấy cái rác dưới, đủ dùng sao? Ồ, đừng nói như vậy, đấu thú quy củ chính là cấp bậc như thế, ta chỉ muốn một cái, cũng đủ để đem các ngươi ra tất cả mọi người, toàn bộ cắn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.